Chương 3. 302 mưu tính. Chúng ta làm như vậy có thể được sao? Có thể hay không chọc giận đại đế? Trên chiếu thư chỉ viết bản cổ tộc tộc trưởng con gái, hôn phối thần châu thái tử. Cũng không chỉ mặt gọi tên nói là ta, cũng không tính là chống lại thánh chỉ. Cảnh Lâm Giao từ tốn nói. Bọn thị nữ nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời không phản bắt được. Thực ra tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, thần châu đại đế xem trọng là cảnh công chúa tài năng, tu vi cùng thủ đoạn. Tuy nói trên chiếu thư không có chỉ rõ là tộc trưởng Vi Na Hó Thiên Kim, thế nhưng là cảnh công chúa thân là đích trưởng nữ cũng không từng xuất giá, lại làm cho nhỏ nhất muội muội gả cho thần châu thái tử, cẩn thận nói đến, đây là tương đương không hợp tình lý. Đại đế nếu như biết bị lừa, không biết có thể hay không chọc giận hắn. Cảnh Lâm Giao suy cười một tiếng, đại đế chiếu thư, không phải bị thái tử điện hạ đốt ra ta đã sớm biết, vị này thái tử điện hạ, cũng không phải là cái dễ đối phó. Ta tìm hắn, chỉ là vì làm một chuyện làm ăn, đáng tiếc hắn bọn thị nữ thở dài, đúng vậy đâu, vị kia bốc đồng thái tử điện hạ, ngay cả nhìn một chút chiếu thư đều không tâm tình, trực tiếp để hỏa thiêu, dạng này xuất nhân ý biểu thủ đoạn, thực sự là để người nhìn mà than thở. Cảnh công chúa thò tay bưng lên một chén trà xanh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tiện tay sẽ chén trà ném vào trên bàn, khoái ý cười một tiếng nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng lại giúp ta đi ước một chút vị kia mặc thái tử, liền nói cho hắn biết. Ta cùng hắn nói một chuyện làm ăn, hắn khẳng định hết sức cảm thấy hứng thú. Chúng thị nữ thấy thế, gật gật đầu, theo thứ tự cung cung kính kính lui ra ngoài. Khép cửa lại về sau, một vị tuổi khá lớn thị nữ than nhẹ một tiếng nói, không biết nhiều năm về sau, công chúa có thể hay không vì ngày hôm nay quyết định hối hận. Các nàng ngày hôm nay đều là nhìn thấy vị kia mặc thái tử điện hạ, long trương phượng tư, ngọc trúc phong hoa, quả thực là ngàn năm khó gặp mỹ nam tử. Nam nhân như vậy, các nàng đánh trong đáy lòng cảm thấy, cùng các nàng cảnh công chúa kia là tương đương xứng đôi. Nếu là bọn họ coi là thật có thể kết hợp với nhau, đó chính là cường cường liên thủ đánh đâu thằng đó. Đáng tiếc, cảnh công chúa chi không ở chỗ này. Cảnh Lâm Giao mặc dù không biết bọn thị nữ suy nghĩ trong lòng, nhưng chỉ cần thấy được các nàng trong mắt lưu lộ ra ngoài có chút tiếc nuối biểu lộ, đại khái đoán QNZ đoán được. Mặc thái tử đích thật là nàng đời này đến nay, lần thứ hai thấy ưu tú nhất nam tử. Lần đầu nhìn thấy cái kia đồng dạng ưu tú nam tử, vẫn là tại 3 năm trước đây, trong sa mạc trận kia phong bạo bên trong. Từ nay về sau, nàng mặc dù thỉnh thoảng sẽ nhớ lại này cái nam nhân, nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Nàng là cái sinh ra liền gánh vác toàn bộ bản cổ tộc vận mệnh nữ nhân. Nàng không cần dựa nam tử, nàng bây giờ chỗ nắm giữ quân đội thế lực, tất cả đều là bằng vào chính mình mười mấy năm qua, một tay một chân đánh xuống. Nàng có dạ tâm, có dục vọng, nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở, chính mình đi tranh thủ trụ cột bên trên. Nàng tin tưởng hết có một ngày có thể đạt thành chính mình mong muốn. Nhưng là tại một ngày này đến trước khi đến, thế tất được gần nút tự thân. Cảnh Kỳ Giao cu nở dê tốt, cảnh Mân Giao cũng được, những cái kia nho nhỏ sâu kiến, bất quá cũng là vì nàng hoành đồ bá nghiệp điện xuống một khối nền tảng mà thôi. Nàng Cảnh Lâm Giao, cho tới bây giờ đều không cần dựa vào nam người sống cười chào phúng cười, Cảnh Lâm Giao quét ra là trướng giữ nguyên áo mà nằm. Ngày hôm nay đuổi mặc thái tử hơn nửa ngày, cảm giác mười phần tâm mệt mỏi, nàng được nằm xuống suy nghĩ thật kỹ, tương lai đường đến cùng nên đi như thế nào xuống dưới. Bùi gai, long đong, chẳng qua là nhân sinh một trận lịch luyện. Cuối cùng đây hết thảy, cuối cùng rồi sẽ hóa thành phồn hoa một mảnh, vì nàng nồng đậm nở rộ.